Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 22, Bảy Bảo Lưu Ly Quang. Triệu Nhiên lấy ngũ cực hoàng long trung hộ thân, lấy thiên nhãn thiên phú tra tìm các nơi tử trận trận nhãn. Ngay cả qua mậu thổ cùng giáp mộc chi tam sát, canh kim cùng bính hỏa chi tứ sát. Nhâm nước cùng mậu thổ chi ngũ sát, ất mộc cùng tân kim chi lục sát, đinh hỏa cùng quý thủy chi thất sát. Chu thất cô truy sau lưng Triệu Nhiên, sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng luôn luôn không cách nào giết Triệu Nhiên, thậm chí ngay cả trọng thương đều không thể được. Bất quá nàng dù sao cũng là đấu pháp nổi danh đại luyện sư. Tại nàng truy sát dưới, Triệu Nhiên vẫn là tương đối chật vật, vết thương nhẹ khắp nơi có thể thấy được, thua thiệt cũng ăn không ít. Tuy nói liên tiếp xông qua thất sát tử trận, nhưng đây bất quá là thất sát trận đệ nhất trọng biến hóa mà thôi. Tử vi đấu sổ 108 tinh, tử vi, thiên cơ, mặt trời, võ khúc, trời cùng, liêm trinh, thiên phủ, thái âm, tham lang, cửa lớn. Thiên tướng, trời lương, thất sát, phá quân là 14 chủ tinh. Thất sát chiếm giữ chủ tinh một trong, có khả năng diễn hóa tử trận tổng cộng 49. Triệu Nhiên còn có chạy, nếu là tại đạo môn nổi danh nhất tử vi đấu sổ toàn trận đồ bên trong. Hắn diễn biến tử trận số lượng, nghèo cả đời đều chạy không hết, chạy xong bày tử trận biến hóa. Triệu Nhiên đối thất sát trận đệ nhất trọng trận pháp có đại khái hiểu rõ. Lại bắt đầu chạy đệ nhị trọng. Chu thất cô đuổi đến không kiên nhẫn. Tức giận đại thịnh, thu bước chân, chuẩn bị từ trận môn mà ra. Đi đem Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc đem tới. Hành động của nàng vừa mới biến hóa, liền bị Triệu Nhiên nhạy cảm xem xét biết. Hắn có thể thả Chu thất cô xuất trận sao? Đương nhiên không thể, Triệu Nhiên đồng thời cải biến phương hướng, thẳng đến đệ nhất trọng trận nhãn mà đi, tâm đến người đến, cửu cung mai hoa phù trận xuất thủ, 72 tấm vệ đạo phù từ trong khí hải mãnh liệt mà ra, cuốn thành cuồng bạo lốc xoáy bão táp, hướng về trấn áp đệ nhất trọng trận nhãn núi đá bay tới, đại trận như bị phá vỡ. Chu thất cô liền mất rào sát Triệu Nhiên thủ đoạn, tất nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, mắt thấy Triệu Nhiên quay đầu, vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa, quay người tiến đến, đem đến trận nhãn chỗ, Triệu Nhiên lại quay đầu muốn chạy, Chu thất cô đã sớm chuẩn bị, đèn lồng lưu ly huyễn hóa nơi tay, thất bảo lưu ly quang lập tức chiếu rọi thiên địa, Triệu Nhiên bỗng cảm giác không ổn. Phảng phất giống như đưa thân vào yên diệt thế giới bên trong. Cái này quang hoa nở rộ bảy sắc, tránh diệu minh diệt ở giữa, có thể hòa tan thế gian vạn vật. Cho dù là ẩn thân tại ngũ cực hoàng long trung bên trong, hắn cảm thấy cũng không quá an toàn. Tâm thần động chỗ, ngọc cảnh thông thiên phù lần nữa phát động, lôi cuốn lấy hắn lấy tốc độ cực cao hướng nơi xa rơi đi. Triệu Nhiên ký thác ngọc cảnh thông thiên phù sau hết thảy bắt đầu dùng 3 lần. Lần thứ nhất bị xích hồng đại trận ngăn lại. Lần thứ hai trực tiếp chạy đến Thiệu Nguyên Tiết trong ngực. Còn lần này là lần thứ ba. Đáng tiếc là liền tựa như mệnh trung chú định bình thường. Ngọc cảnh thông thiên phù lần nữa cực khổ mà vô công. Thất bảo lưu ly quang pháp lực bao trùm tốc độ vượt xa khỏi Triệu Nhiên tưởng tượng. Triệu Nhiên ngọc cảnh thông thiên phù cố nhiên cực nhanh, nhưng thất bảo lưu ly quang càng nhanh, nếu không phải có ngũ cực hoàng long trung hộ thân, hắn tại chỗ liền bị lưu ly chỉ riêng chôn vùi. Chu thất cô ôm hận xuất thủ, hắn cũng không dám cược người ta có thể hay không nhớ tỷ đệ chi tình lưu thủ. Giết mẫu mối thù cũng không phải tỷ đệ kết nghĩa tình cảm có thể hóa giải. Năm đó Bạch Mã Sơn đại chiến lúc, Diêm Phù Đề chùa trên Đại Tuyết Sơn bày ra 36 quỷ đạo thế giới. So Chu thất, cô thất sát đại trận càng lớn, càng thêm hùng hồn, ngay cả Sở Dương Thành đều giam ở trong đó. Chu Thất cô hợp thời cứu viện, Thất Bảo Lưu Ly Quang chiếu rọi toàn bộ đại trận thế giới. Ngay cả 36 quỷ đạo thế giới đều có thể phá vỡ. Huống chi chỉ là Triệu Nhiên. Cực độ chôn vùi chi quang từ ngũ cực Hoàng Long chung chỗ bạc nhược thấu tiến đến. Năm đầu Hoàng Long cùng kêu lên gào thét, dần dần có chống đỡ hết nổi chi tưởng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, vội vàng tế ra ngộ chân bút, lấy ngộ thật muốn chỉ, trước người vẽ lên một cánh cửa. Ngay tại Thất Bảo Lưu Ly Quang nhất là chiếu rọi, thiên địa sáng rõ, người vô pháp mở mắt thời khắc. Triệu Nhiên mang theo ngũ cực Hoàng Long trung xuyên cửa mà vào. Ngoài cửa là đen kịt một màu. Tại vô biên đen nhánh bên trong, một đầu sôi trào dung nham sông ngay tại uốn lượn chảy xuôi. Liếc thấy cảnh này, Triệu Nhiên cho là mình còn không chạy ra đại trận, nhưng mượn dung nham yếu ớt ám quang, lúc này mới phát hiện mình tựa hồ đưa thân vào một cái cự đại trong động đá vôi. Triệu Nhiên không biết mình mở cửa về sau thông hướng nơi nào, nhưng cảm giác nơi đây xác nhận dưới mặt đất, hoặc là càng hơn xuất trốn vào đáy biển núi lửa. Liền là không biết sâu đạt vài dặm, ở loại địa phương này là phi thường đè nén. Triệu Nhiên cũng lo lắng Chu Thất cô tìm không thấy hắn về sau sẽ động dung nương cùng Chu Vũ Mặc tâm tư, thế là dự định ngừng nghỉ một lát, tránh thoát Thất Bảo Lưu Ly Quang uy lực sau nhanh đi về. Đáy biển núi lửa bên trong thai nghén thiên tài địa bảo, đến một chuyến không dễ dàng. Triệu Nhiên con mắt bốn phía dạo qua một vòng, quả nhiên phát hiện cách đó không xa hình như có kim quang lấp lóe. Nhãn tình sáng lên, thả người nhảy tới, tại chỗ liền vui vẻ. Minh hoa tinh kim, loại tài liệu này đối pháp lực truyền tương đương mẫn cảm, là luyện chế pháp bảo trọng yếu phối liệu. Cơ hồ tất cả pháp bảo, bao quát Triệu Nhiên ngộ chân bút, trong đó đều muốn tăng thêm không ít minh hoa tinh kim. Nhưng loại này mỏ vàng rất thưa thớt, bình thường đều chỗ sâu dưới mặt đất, có thể có được nắm đấm lớn một khối, liền đầy đủ luyện chế mấy kiện pháp bảo chi dụng. Triệu Nhiên một chút nhìn thấy khối này, chính là to bằng nắm đấm. Nếu như muốn lấy tiền bạc cân nhắc lời nói, có thể bán 3 vạn đến 5 vạn lượng. Đem khối này minh hoa tinh kim từ trong khe đá móc ra bỏ vào trong túi, Triệu Nhiên con mắt càng sáng hơn, phía dưới còn tại lấp lóe. Tiếp tục đào sâu, trong khoảnh khắc liền được 15 khối. Trong đó 2 khối có đầu người lớn như vậy, thật sự là khó được chân quý chi vật. Được một đống minh hoa tinh kim, Triệu Nhiên xem chừng Thất Bảo Lưu Ly Quang uy năng không sai biệt lắm yếu đi xuống, liền cất bước vượt lại mặt bên trong. Quả nhiên như hắn sở liệu, thất sát trong trận trước kia chướng mắt sáng tỏ ám nhược xuống tới. Mặc dù không có cuối cùng dập tắt, nhưng đã ở hắn năng lực chịu đựng bên trong, pháp lực phun ra, ngộ chân bút thuận vẽ ra tới bút tích hướng vào phía trong vừa thu lại, liền đem cửa chữ xóa đi. Triệu Nhiên trốn ở ngũ cực Hoàng Long chung bên trong chờ đợi Chu Thất cô giật nảy cả mình. Chu Thất cô quả nhiên giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn xem ngũ cực Hoàng Long chung bên trong Triệu Nhiên. Trong chốc lát không dám tin, Triệu Nhiên ho khan không ngừng, hữu khí vô lực nói, đừng lại đánh, ta xách cái đề nghị được chứ. Chu Thất cô không có trả lời, không ngừng đánh giá ngũ cực Hoàng Long chung. Triệu Nhiên một bên ho khan vừa nói, chúng ta bị thẩm vấn công đường đi, nên tội của ta ta nhận, chân sư đường nếu như muốn đem ta giam giữ cô vân đường hẻm, ta cũng không ý kiến, nhưng người như thế tự mình báo thù là không đúng. Chu Thất cô lạnh lùng nói, bị thẩm vấn công đường, ngươi một cái quyền thế hiển hách kê minh quan phương trượng, cùng ta cái này nghèo túng hoàng thân bị thẩm vấn công đường, chân sư đường hướng đến người nào còn cần đến hỏi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, ngươi sợ là đối chân sư đường có chỗ hiểu lầm. Chu Bảy chợt nghe hỏi, ngươi vì sao không hoàn thủ? Triệu Nhiên thở dài, nói, ta là tới hóa giải ân oán, không phải đến đấu pháp. Chu Thất cô hỏi, giết mẫu mối thù, như thế nào hóa giải? Triệu Nhiên nói, lần nữa cường điệu, Thái Hậu để dụ vương đưa tới rượu độc, phía sau lại đêm khuya ẩn núp ám sát, ta là tự vệ, nhiều lắm là xem như phòng vệ quá, thế là lại đem màn đêm buông xuống tình hình kỹ càng ràng. Thuật một lần, cuối cùng nói, nếu như ta không phòng vệ, đã sớm chết, lại nói ta cũng không có ý thức được Thái Hậu là mẫu thân ngươi. Chính xác thả bên trong, chỉ thấy Chu Thất cô cổ tay phải run lên, ngay tại bấm niệm pháp quyết, Triệu Nhiên từ đầu đến cuối ở vào độ cao cảnh giác bên trong. Vội vàng lần nữa phát động ngọc cảnh thông thiên phù, hướng về nơi xa phi độn, nhưng hắn phi độn tốc độ khẳng định không đuổi kịp quang minh chiếu rọi. Lại là Chu Thất cô khôi phục pháp lực, lần nữa phát động thất bảo lưu ly quang. Giữa thiên địa lập tức sáng đến chướng mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.